Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, mục địch du dương, đạo tặc nằm trên mặt đất, không chịu sống lại, gầm với Diệp Tử, vì sao mỗi lần tôi gặp cô đều xui xẻo thế này? Diệp Tử đen mặt, sao có thể đổ hết lỗi cho cô thế? Rõ ràng là do anh rất ngốc mà. Cô tạm thời chưa muốn rời đi, khoan thai đến trước mặt đạo tặc, từ trên cao nhìn xuống thi thể của anh, hừ một cái, mình ngốc cũng không nên đổ lỗi cho xã hội. Lúc PK không chú ý tình huống xung quanh à, ở đây anh cũng dám đánh lén tôi. Xung quanh đây đều là NPC tinh anh cấp 70, là chính anh tự tìm đường chết, đạo tặc cũng đen mặt. Ai nói tôi muốn đánh lén cô, không phải vậy. Sao anh ẩn thân đi sau lưng tôi, nơi này là bản đồ cao cấp. Tôi không ẩn thân để chết sao? Tôi chỉ muốn mượn cô một ít đồ mà thôi, muốn mượn đồ cũng không mở miệng gọi, tôi không biết tên cô. Hơn nữa người không cùng trận doanh không thể khai thông kênh trò chuyện riêng, đạo tặc cảm thấy quá buồn bực. Anh muốn mượn Diệp Từ một ít thứ sau đó quay về đại lục của mình. Ai ngờ lại chết bất đắc kỳ tử như thế. Level của anh, kinh nghiệm của anh cứ thế mà đi tong sao? Diệp Từ bình tĩnh, 5 tháng đã tôi luyện cho cô. Đối xử với kẻ địch phải tàn nhẫn vô tình. Đặc biệt với người cứ liên tục đánh lén mình. Cô tuyệt đối không tin tưởng lời nói của họ. Anh muốn thứ gì? Cô híp mắt, không thể nào biết được cô đang suy nghĩ điều gì. Có thể cho tôi mượn mảnh vỡ phi hành không? Đạo tặc thở dài, nếu không có mảnh vỡ phi hành, anh muốn về đại lục của mình không biết còn phải chết bao nhiêu lần. Mảnh vỡ phi hành là một loại bảo thạch được một ma đạo sư luyện hóa ra ở trên đại lục Laria. Có khối bảo thạch nọ có thể khiến game thủ bay đến vị trí mình muốn. Có điều trong một trận chiến bảo thạch bị vỡ, biến thành vô số mảnh vỡ. Những nơi truyền tống trên đại lục đều sử dụng mảnh vỡ này. Chỉ khác biệt về độ lớn mà thôi. Một vài vị ma đạo sư sử dụng những mảnh vỡ này tạo thành khối tinh thể tinh khiết. Chúng nó giống với bảo thạch truyền tống, có thể đáp ứng yêu cầu di chuyển của game thủ. Có điều, mảnh vỡ phi hành này tuy có thể sử dụng nó để về thành phố lớn trong đại lục, nhưng vẫn có hạn chế. Ví như bạn là người của Đông Đại Lục, vậy bạn chỉ có thể sử dụng mảnh vỡ phi hành của Đông Đại Lục. Nếu muốn đến Tây Đại Lục, lại dùng mảnh vỡ của Đông Đại Lục, đó là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Muốn quay về chỉ có thể mua mảnh vỡ của Tây Đại Lục. Game vận mệnh, hệ thống hoàn toàn không ngăn cản game thủ ở trận doanh đối địch nhau đến lữ hành đại lục của đối phương. Lẽ dĩ nhiên, họ phải bản lĩnh mới có thể trở về được. Ở thời kỳ đầu có hạn chế khá lớn, game thủ không thể sử dụng NPC truyền tống của nước khác. Trừ khi có phương pháp đặc thù, game thủ có thể về nước là một chuyện không dễ dàng gì. Game thủ đều trên cấp 60, thành phố Lơ của đại lục trung tâm sẽ mở cửa. Chỉ cần danh vọng trong thành Lơ đến độ thân mật là có thể thuận lợi mua các loại mảnh vỡ. Thế nên có thể đi lại tự do trên toàn thế giới. Có điều hiện tại thì Diệp Từ không phải người tốt. Cô ngồi xuống, hỏi, tôi có thể giúp anh mua mảnh vỡ. Có điều anh phải cho tôi biết một chuyện. Chuyện gì? Nếu không có mảnh vỡ, anh sẽ về bằng cách nào? Đạo tặc im lặng, không đáp. Rõ ràng không muốn nói bí mật này cho Diệp Từ. Diệp Từ không sốt ruột. Cô đứng lên, chạy đến bên truyền tống sư. Cô chắc chắn đạo tặc sẽ nói bí mật này cho cô. Đó có lẽ là phương pháp nguy hiểm, nên đạo tặc mới nhờ cô mua mảnh vỡ còn hơn dùng biện pháp đó. Đạo tặc trông thấy Diệp Từ muốn rời đi, vội gọi cô lại, cô mua đồ cho tôi trước, rồi tôi mới nói cho cô. Diệp Từ nhướng mày, không sợ đạo tặc lừa cô, dù người bị động không phải cô. Vì thế cô gật đầu, không thành vấn đề, nói xong liền đến tiệm tạp hóa ở gần đấy. Tiệm tạp hóa của doanh trại Viễn Trinh thường xuyên có một ít hàng hóa đặc biệt xuất hiện ngẫu nhiên. Cho nên rất nhiều game thủ trên cấp 60 thường xuyên chạy đến nơi này mua đồ. Thời gian đổi mới của hàng hóa cũng nhanh, có thể mua được vật phẩm hiếm có. Vận may của Diệp Từ không sai. Vừa mở cửa hàng tạp hóa ra, phát hiện bên trong có một vài thứ tốt, ví như phối phương, phương pháp bào chế của thuốc gây tê cao cấp, phối phương chế biến, ví như phối phương bào chế pháp bào ngân nguyệt, thậm chí còn có xích tiết tạc đạn. Xích tiết tạc đạn tuy giá cao đến 100 kim tệ cái, số lượng cũng chỉ có 20 cái, nhưng Diệp Từ không hề do dự mua toàn bộ. Thật là có tâm trồng cây nhưng không có điều kiện. Có 20 cái xích tiết tạc đạn, trong đầu Diệp Từ dần dần hiện ra một ý tưởng lớn mật. Mua toàn bộ phối phương cao cấp và xích tiết tạc đạn. Sau đó cô mới cầm mảnh vỡ phi hành đến bên đạo tặc. Cô cua đồ trong tay, sau đó nói, xem đi, đồ vật đã có nhanh trao đổi. Cô đến biên giới hai đại lục tìm Dirty Tiki NPC. Người nọ sẽ đưa cô đến một nơi dưới lòng đất, nếu may mắn có thể đến đại lục khác. Có điều, đạo tặc nói tới đây, dừng một chút, rất nguy hiểm, Dirty Tiki. Diệp Từ chưa từng nghe qua tên này, xem ra dù là người sống lại nhưng cô hoàn toàn chưa hiểu biết hết vận mệnh. NPC đó ở đâu? Có tọa độ chính xác không? Không có. Ông vẫn luôn di chuyển quanh đường biên giới. Chỉ cần đến đó là có thể gặp được. Diệp Từ đã biết những gì cô muốn tìm hiểu. Đứng lên, để mảnh vỡ bên cạnh thi thể đạo tặc. Chúc anh về nhà thuận lợi. Nói xong cô quyết đoán đi đến chỗ truyền tống sư. Để đạo tặc một mình ở lại đó kêu gào. Này, cô để mảnh vỡ ở đâu không để? Để gần NPC đó như vậy chẳng phải muốn giết tôi à? Diệp Từ không hề quay đầu, chỉ xua xua tay, lên đường vui vẻ tương đương, dứt lời, liền biến thành ánh sáng. Bởi vì dùng truyền tống di chuyển, Diệp Từ trở lại thành Hồng Hồ chỉ tốn chút thời gian. Sau đó cô vào thẳng nhà của gia tộc Cường Đạo, dùng 100 kim tệ. Hỏi thăm tin tức của đạo tặc cô cứ gặp phải vài lần kia. Lần trước có nghe thấy, nhưng vì vội vàng đi phó bản, đến lúc cô có thời gian đi điều tra thì đã quá thời gian hạn định của game, nên Diệp Từ không thể tìm hiểu thông tin của đạo tặc. Bây giờ, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Có tiền mua tiên cũng được, chỉ cần bạn có tiền, gia tộc Cường Đạo sẽ dùng thời gian ngắn nhất cho bạn thông tin bạn muốn. Có điều, gia tộc Cường Đạo làm ăn chặt chẽ, sẽ không bán đi toàn bộ tin tức, chỉ bán một ít tin tức không quan trọng lắm. Nếu muốn nghe về Bắc hoặc một ít tin tức quý giá, NPC ở đây chắc chắn sẽ cử báo việc này lên cấp trên. Tinh linh, thông tin cô muốn tôi đã nghe ngóng xong rồi. Một cường đạo rất lùn mặc áo choàng đen dài, chùm kín mặt mũi ngồi vào bàn của Diệp Từ, rót cho cô chén nước, nhìn trái nhìn phải xong, xác nhận không ai chú ý mình. Người nọ mới đè thấp thanh âm nói, người ấy là một đạo tặc ở Bắc Đại Lục. Nói xong cường đạo chập chập vài tiếng, lộ ra biểu tình khinh bỉ. Chà sát ngón cái và ngón trỏ trước mặt Diệp Từ. Diệp Từ đưa cho hắn 50 kim tệ. Cường đạo thích ý vô cùng. Người đưa tin thực hiện động tác đòi tiền là do hệ thống thiết kế. Diệp Từ không có cảm giác không ổn nào. Có điều những game thủ lần đầu tiên đi đến đây mua tin tức, không ít người có kẻ mặc cả, cuối cùng có thể bị gia tộc Cường Đạo từ chối hợp tác. Anh ta gọi mục đích Du Dương, NPC chỉ biết nói một ít nội dung. Tuy có thể thay đổi tư thế nhưng sẽ không trò chuyện như người bình thường. Diệp Từ hơi kinh ngạc, hóa ra là mục đích Du Dương. Kiếp trước, mục đích Du Dương là một đạo tặc nổi danh, kỹ thuật tốt, tính tình thân thiện. Quan trọng nhất người nọ là đại sư công trình học, lực sát thương được cho là biến thái. Mọi người từng lưu truyền một câu về anh, chỉ cần có một quả đạn pháo của mục đích Du Dương, vậy bạn có cơ hội giết chết một con boss cấp sử thi. Đủ để biết anh ấy biến thái đến mức nào. Điều này không hề kỳ lạ. Tại bảng xếp hạng đạo tặc ở kiếp trước, mục đích Du Dương ở vị trí thứ 3. Diệp Từ vốn chưa từng tiếp xúc với anh lần nào, nhưng không ngờ rằng kể từ khi sống lại đã gặp đến 2 lần. Chỉ tiếc nhân vật giỏi giang đến thế lại ở trận doanh đối lập, sau này chắc chắn sẽ dây dưa không ít. Sau khi biết đối phương là ai, Diệp Từ rời đi. Lúc này đây, cô đã không còn hoài nghi việc mục đích Du Dương nói biết một thông đạo bí mật nữa. Xét thấy thanh danh rất tốt ở kiếp trước của mục đích Du Dương, cô quyết định tin tưởng anh, đi thung lũng Mạc Nhược một chuyến. Khiến Diệp Từ không hề luyện cấp 10 ngày, không ít game thủ đã đến cấp 21. Cô cũng hiểu được mình không thể cứ tiếp tục dậm chân tại chỗ. Là một người sống lại, ngay cả cấp bậc cũng không bằng được người khác, nói ra quá xấu hổ. Đặc biệt cô mới mua được 20 cái xích tiết tạc đạn, nếu không đi luyện cấp, quả thực quá lãng phí. Nghỉ ngơi hồi phục một lát, Diệp Từ lập tức đến Mai Cốt Chi Địa. Vận mệnh, bản đồ cấp 30 hầu hết là quái động vật. Bản đồ cao hơn cấp 30 bắt đầu có sự xuất hiện của con người hoặc là sinh vật vong linh. Mai Cốt Chi Đại là bản đồ khoảng cấp 30. Bên ngoài có sói hoang, cọp và một vài loại dã thú nguy hiểm. Mà vào giữa bản đồ, lúc lượng quái giảm dần liền xuất hiện Khô Lâu. Đi tiếp vào khu trung tâm, có một tòa tu viện hoang phế. Đó là mục đích hôm nay của Diệp Từ tu viện Bù Rần. Hết chương.